nội tâm của ta cơ hồ bị phá vỡ. Chương 11, Lâm Câm thông báo, góc truyện audio.com. Đồng thời, hệ thống thanh âm cũng vang lên trong đầu Ninh Vũ Nhiên. Đinh, giúp đỡ nữ chủ trong vòng 3 ngày đạt được mộc tinh phách. Nhiệm vụ thành công, thỉnh ký chủ nhận thưởng, tươi ngon mọng nước quyết. Bị hệ thống đánh thức Ninh Vũ Nhiên. Nhiệm vụ lần này nàng không làm được cái gì cả. Cho nên nói nhiệm vụ đầu tiên thất bại quả nhiên là do hệ thống ngươi bày trò đi. Còn có Mạc Tô như thế nào nhanh như vậy liền đánh bại quỷ hòe có được mộc tinh phách. Ninh Vũ Nhiên cảm giác thực mơ hồ. Mới ngày hôm sau à, thế nào còn nhanh hơn trong tiểu thuyết 3 ngày? Vì sao cảm giác có chút không khoa học? Đương nhiên trọng điểm là vì sao nàng lại ngủ ở đây à. Nhớ tới hôm qua nằm trong lòng Mạc Tô khóc, Ninh Vũ Nhiên liền hận không thể đem đầu chôn xuống đất. Cảm giác thật dọa người. Tỉnh, bên tai đột nhiên truyền đến quen thuộc thanh âm. Ninh Vũ Nhiên theo bản năng ngẩng đầu. Nhìn thấy kia Trương Sảo mang cười gương mặt thời, lập tức lấy tay bưng kín đỏ lên đôi má, lắp bắp nói, Tô, người không thụ thương đi. Mạc Tô khóe môi khẽ nhếch, mở ra tay phải, một viên tản ra màu xanh tinh thể phiêu phù ở trong tay nàng. Giống như ban đêm đom đóm, cực kỳ xinh đẹp, mộc tinh phách, Ninh Vũ Nhiên liền thốt ra, sau đó mới phản ứng đến chính mình nói gì đó. Thật cẩn thận nhìn Mạc Tô. Mạc Tô nhướng mày, lập tức xoa xoa nàng tóc, nói, quả thật là mộc tinh phách, Vũ Nhiên thực thông minh, có liên quan đến mộc tinh phách tin tức, Mạc Tô trong truyền thừa có, chỉ là không ngờ Ninh Vũ Nhiên cư nhiên cũng biết được. Điều này làm cho Mạc Tô càng thêm khẳng định lai lịch của Ninh Vũ Nhiên không tầm thường. Đương nhiên nàng không biết là, Ninh Vũ Nhiên sở dĩ biết. Chỉ là do xem qua bộ tiểu thuyết mà thôi. Bất quá đây cũng được cho là lai lịch. Không tầm thường đi, Ninh Vũ Nhiên sắc mặt liền hồng. Có chút nói không ra lời. Ngay sau đó, Mạc Tô một tay ôm lấy nàng. Thanh lãnh mà dễ nghe thanh âm tại nàng bên tai nói. Chúng ta cần phải trở về. Hai người nháy mắt xuất hiện bên ngoài. Mà quỷ hoè trước khi Mạc Tô tiến đi vào không gian đã bị nàng thả một mồi lửa. Tại địa phương cũng chỉ còn lại có một mảnh cho tàn. Không khỏi làm Ninh Vũ Nhiên có chút kinh hãi. Hai ngày giết chết quỷ hòe. Không biết Mạc Tô thực lực này lại có bao nhiêu thâm hậu. Huống chi Mạc Tô còn chưa hấp thu mộc tinh phách. Nếu là hấp thu mộc tinh phách, Mạc Tô tất nhiên càng cường đại hơn. Bất quá, càng cường đại càng tốt. Dù sao đây cũng là tận thế. Đem Ninh Vũ Nhiên cõng trên y lưng. Mạc Tô tốc độ cực nhanh, dùng linh khí thi triển thân pháp, rất nhanh liền lặng yên không một tiếng động trở về bọn họ phòng. Mạc Tô sau khi đem Ninh Vũ Nhiên buông sau, liền đi qua phòng của Lâm Câm, nàng hai ngày chưa về, tất nhiên sẽ làm Lâm Câm lo lắng, trong lòng không biết thừa nhận bao nhiêu áp lực, này cũng là nguyên nhân Mạc Tô không lập tức hấp thu mộc tinh phách liền trở về. Đông đông thùng. Bên ngoài tiếng đập cửa vang lên, Lâm Câm đang nhắm mắt tu luyện tinh thần liền mở mắt. Thanh âm mỏi mệt, nói, không phải đã nói hôm nay cơm chiều ta không ăn sao? Ngoài cửa Mạc Tô nhướng mày, tiếp tục đập cửa, thanh âm thanh lãnh yên ổn. Tiểu Câm, là ta, nghe thấy quen thuộc thanh lãnh thanh âm, đôi mắt của Lâm Câm nhất thời sáng lên, tại lúc mở cửa nhìn thấy Mạc Tô. Đôi mắt liền tràn đầy vui sướng ý gờ. Đại tiểu thư, cuối cùng ngươi cũng trở lại. Thấy nàng như thế quan tâm chính mình. Mạc Tô ánh mắt ấm áp, vỗ vỗ của nàng vai nói. Này hai ngày vất vả ngươi. Đại tiểu thư ngươi không có việc gì thì tốt rồi. Lâm Câm nói, sau đó mời nàng vào phòng. Nói rõ tình hình hai ngày nay. Mạc Tô gật gật đầu, cười cười. Có Tiểu Câm, ta thực yên tâm, đại tiểu thư, hai ngày nay ngươi đi đâu? Lâm Câm trong lòng có chút không yên hỏi, đôi mắt không chút nào che giấu lo lắng, thấy vẻ mặt của nàng như thế. Trong lòng Mạc Tô than nhỏ, sau đó đem quá trình đạt được thăng cấp dị năng mộc tinh phách nói một lần. Đương nhiên trong đó nguy hiểm cũng không có bị nhắc tới. Hai người hàn huyên trong chốc lát. bóng đêm sâu tĩnh, nhìn bộ dáng Lâm Câm muốn nói lại thôi. Mạc Tô nói, sớm đi ngủ đi, hai ngày nay mệt đến ngươi. Sau đó xoay người liền đi. Đại tiểu thư, Lâm Câm cuối cùng vẫn là hạ quyết tâm. Nghiến răng nói, ta thích ngươi. Mạc Tô ngẩn người, chua xót cười cười, nàng chú định cô phụ Lâm Câm hai thế đối với nàng như thế thâm hậu tình nghị. Thực xin lỗi, Mạc Tô vẫn không có quay đầu. Thanh âm của nàng như trước thanh lãnh yên ổn, nghe không ra cái gì dao động. Tựa như thường ngày, Lâm Câm im lặng, một giọt lệ từ xưa nay bình tĩnh thông minh nữ nhân khóe mắt trượt xuống. Thanh âm có chút chút run rẩy, lại cố gắng áp lực. Đại tiểu thư, là vì, Tiết Lam sao? Không phải, Mạc Tô dừng một chút, nói, Tiểu Câm, chuyện tình cảm, miễn cưỡng không đến, ta thực xin lỗi ngươi. Mạc Tô, tại lúc Mạc Tô mở cửa ra, Lâm Câm đột nhiên từ phía sau ôm lấy nàng. Đại tiểu thư, Mạc Tô, không cần đi, ta chỉ là nghĩ ôm ngươi một cái. Ninh Vũ Nhiên nhìn thấy hai người trong lòng hoảng hốt, liên tục nói, các ngươi tiếp tục, ta không phải cố ý à. Sau đó xoay người liền chạy đi ra ngoài, lại không có nhìn thấy Mạc Tô sau khi nghe nàng nói xong trong nháy mắt sắc mặt đen lại. Kéo xuống cánh tay Lâm Câm, Mạc Tô dừng một chút, cái gì đều không nói, liền đi ra ngoài, không chút nào lưu luyến. Lâm Câm cười khổ, quả nhiên, là vì Ninh Vũ Nhiên, vì cái gì, nàng luôn chậm một bước, lại nói chạy đi Ninh Vũ Nhiên, dựa trên ý tưởng nghĩ mà sợ vỗ vỗ ngực, nàng bất quá nghĩ Mạc Tô lâu không trở lại, liền đi ra nhìn xem, nào biết thế nhưng thấy được cảnh đó a, hô. Bất quá này không khoa học nha, Ninh Vũ Nhiên lẩm bẩm nói. Này không khoa học, nội dung vở kịch nhưng không có một đoạn này. Lâm Câm như thế nào sớm như vậy liền thông báo rồi. Trong tiểu thuyết rõ ràng không có A, còn có Mạc Tô còn không có gặp được mệnh định của nàng CP giãn cẩn ngọc A, lại xem nhẹ chính mình ở sâu trong nội tâm kia chua xót. Trốn từ một nơi bí mật gần đó Mạc Tô mâu quang vi thiểm. Xem ra này tiểu nha đầu cất giấu không thiếu bí mật. Mạc Tô bước ra, kéo qua vừa mới lầm bầm lầu bầu xong Ninh Vũ Nhiên. Sau đó tại nàng còn chưa phản ứng kịp, liền dùng môi chắn lên của nàng môi, đầu lưỡi chui vào khoang miệng của Ninh Vũ Nhiên, bắt đầu tiến công, thẳng đến Ninh Vũ Nhiên phản ứng tới bắt đầu giãy giụa. Lại bị ôm càng ngày càng chặt, Ninh Vũ Nhiên một ngụm cắn môi của Mạc Tô. Thở phì phì phồng lên mặt, Mạc đại tiểu thư, người nhận sai người, ta không phải là Lâm Câm. Sau khi nói xong liền đỏ cả mặt, tao, không xong, lời này sao giống như nàng đang ghen. Bổn cô nương không có ý tứ này. Vừa ngẩng đầu, quả nhiên, Mạc Tô phát ra một chuỗi sung sứa y gờ tiếng cười. Sau đó đánh ngang ôm lấy Ninh Vũ như còn đang ảo não. Thấy nàng còn muốn giãy giụa. Hôn hôn cái trán nàng, thanh âm nhẹ nhàng, ngoan, cách chương.